Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4143, Táo Bạo. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hạ Kiệt nâng một đống lớn đồ vật về đến phòng. Nhìn thấy Ninh Thư ngã chổng vó. Ai tại trên giường của mình. Trong lòng bốc hỏa, đi qua, trực tiếp đem Ninh Thư nhấc xuống. Ninh Thư tỉnh lại. Nhìn thấy đồ trên bàn, liền biết là đồng sự đưa. Mở ra đồ, ăn lên, đã ăn xong nằm trên ghế sofa tiếp tục ngủ bù. Mệt chính là tinh thần. Một đêm Ninh Thư đều không có quét hình đến tình huống. Như thế nào? Ngược lại là chính nàng rất mệt mỏi, uể oải cực kỳ. Ninh Thư cảm thấy tên hung thủ này chính là lại đối phó với chính mình. Chính, mình buổi tối ngủ rồi. Híp mắt một hồi liền sẽ người chết. Nấu một đêm, kết quả chuyện gì đều không có xảy ra. Hung thủ kia có phải hay không liền đến nàng sóng điện não? Không thì làm sao? Lại tinh chuẩn tránh đi. Thức đêm rất khó chịu. Ninh Thư quyết định không thức đêm. Tinh thần lực vẫn là dùng tiết kiệm một chút. Du thuyền đang chạy quá trình bên trong khẳng định sẽ gặp phải tình huống như thế nào? Giữ lại tinh thần lực xử lý loại tình huống này, đã ăn xong liền ngủ. Hạ Kiệt bắt đầu thu thập các loại túi đồ ăn vặt. Cảm giác, chính mình giống lão mụ tử. Đây là cái gì vệ sĩ a? Ninh Thư cảm giác chính mình chỉ là híp một hồi. Lại bị người thô bạo lay. Tỉnh, nàng tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là hỏi. Người chết, Hạ Kiệt biểu tình có điểm một lời khó nói hết. Đúng, người chết, Ninh Thư, ngày a. Hung thủ sóng điện não khẳng định liền đến trong đầu của nàng. Không, thì vì cái gì nàng một ngủ liền xuất hiện giết người. Ninh Thư sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Cảm giác chính mình bị đùa nghịch. Hơn nữa còn bị đùa bỡn xoay quanh. Chẳng lẽ muốn nàng cả đêm cộng thêm ban ngày một khắc cũng không thể ngủ sao? Như vậy nấu tầm vài ngày liền chết bất đắc kỳ tử. Ninh Thư cắn răng nghiến lợi. Hung thủ rốt cuộc là ai? Bắt được hung thủ sao? Nàng cũng muốn hung thủ mấy ngày mấy đêm không được phép ngủ. Dùng sức thức, đêm, lần này chết là trước kia bị Ninh Thư đạp xuống biển công tử ca. Hơn nữa cái, chết của hắn so trước đó ba cái còn muốn cho người buồn nôn. Trước ba cái mặc dù huyết tinh đi, nhưng này nha chính là buồn nôn. Đầu bị ấn, tại trong bồn vệ sinh. Cái này... Rất nhiều người vòng vây tại cửa nhà vệ sinh. Ninh Thư chen vào. Nhịn không được nhắm lại hai mắt. Thật sự là có chút khó coi. Cho đến trước mắt, người này chết được buồn nôn nhất. Trên đầu trên người còn có các loại bài tiết vật. Nhìn ra được trước khi chết hắn tiến hành kịch liệt dẫy dụa. Đều không người nào dám đụng cỗ thi thể này. Người chết là một chuyện, còn có chính là quá bẩn. Nói thật, thật muốn đem cỗ thi thể này phóng tới lạnh không trong kho a. Vẫn là muốn đối cỗ thi thể này rửa sạch một phen. Hơn nữa chiếm hữu dị vật thi. Thể, hư thối tốc độ cũng sẽ mau một chút. Ninh Thư sâu sắc cảm giác được hung thủ ác thú vị. Đây cũng quá làm người buồn. Nôn, ở đây đám nữ hài tử cũng nhịn không được tới gần Ninh Thư. Sợ hãi nha, thuyền trưởng kéo một cái ống nước tới. Cái ống tiếp tại vòi nước núi. Sau đó, đối thi thể một trận cọ rửa. Một cỗ hương vị tràn ngập ra. Thi thể hơi hướng sạch sẽ một ít. Làm cho người ta đem thi thể mang lên đông. Lạnh trong kho đông lạnh. Người khác là thế nào nghĩ thuyền trưởng không biết. Nhưng là thuyền trưởng, hiện tại nội tâm đã là một mảnh chết lặng. Núp trong bóng tối hung thủ. Liền muốn nhìn hắn có thể giết chết bao nhiêu. Người... Rõ ràng thuyền trên có rất nhiều camera, nhưng lăng là không có chụp tới hung thủ. Ngươi thấy người nào đối ngươi cố chủ động thủ a? Ninh Thư đối người chết vệ sĩ hỏi. Vệ sĩ lắc đầu, không thấy được. Hắn muốn lên nhà vệ sinh, ta ngay tại cửa nhà vệ sinh chờ. Đợi một hồi lâu hắn đều chưa hề đi ra. Ta đến nhà vệ sinh vừa nhìn mới biết được hắn bị độc thủ. Vệ sĩ biểu tình cũng tương đương mờ mịt. Căn bản không biết cố chủ như thế. Nào chết rồi. Đi nhà vệ sinh đứng không liền chết. Lúc ấy đến nhà vệ sinh người đều có hiểm nghi, dứt khoát đi điều theo dõi. Ninh Thư cảm thấy bị động như vậy chờ đợi căn bản cũng không tính sự tình. Chỉ có chủ động xuất kích. Rõ ràng đối thủ là vui đùa người chơi đâu. Ninh Thư rất buồn bực một việc chính là, vì cái gì chính mình ngủ thời điểm, hung thủ liền hành động, kết nối sóng điện não căn bản cũng không khả năng. Như vậy liền có thể xác định, hung thủ hiểu rõ vô cùng nàng động thái, hiểu rõ tình huống của nàng. Đây là bên người nàng người. Ninh Thư nghiêng đầu nhìn bên cạnh Hạ Kiệt. Hạ Kiệt một mặt không hiểu ra sao. Người nhìn ta làm gì? Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi. Chẳng lẽ hung thủ đón lấy trong mục tiêu là ta? Hắn gần sát Ninh Thư. Ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ta. Ta là ngươi cố chủ. Ninh Thư cố ý nói. Ngươi xem cỗ thi thể kia. Hắn cũng là có vệ sĩ. Điều này, đại biểu có vệ sĩ cũng không nhất định liền an toàn. Hạ Kiệt, ngoặc kép chấm chấm. Ta mặc kệ, ngươi muốn bảo vệ tốt ta. Không thì như thế nào? Người biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ta. Ninh Thư hỏi. Hạ Kiệt, này mẹ nó là cái gì nữ nhân a? Là cái gì vệ sĩ a? Ninh Thư cùng thuyền trưởng cùng nhau điều theo dõi. Điều lấy công tử ca tiến vào nhà vệ sinh khoảng thời gian này. Xuất nhập nhà vệ sinh nhân viên. Ninh Thư nhịn không được nói. Xa hoa phòng khách trong không phải có phòng vệ sinh sao? Tại sao phải chạy đến nhà vệ sinh công cộng đi nhà vệ sinh? Thuyền trưởng, lúc này đang dùng bữa sáng. Sử dụng hết bữa sáng thuận tiện đi. Nhà vệ sinh không có mau bệnh đi. Có nhà vệ sinh chẳng lẽ còn muốn cứng rắn kìm nén về đến phòng? Nước tiểu, Ninh Thư nhìn kỹ theo dõi. Theo dõi là chậm phóng. Có thể quan sát kỹ đến mỗi cái xuất nhập nhà vệ sinh người. Ninh Thư đang theo dõi thượng thấy được Hạ Kiệt. Hạ Kiệt nâng một đống đồ vật. Tiến vào nhà vệ sinh trước đó. Làm chết đi công tử ca vệ sĩ hỗ trợ cầm những vật này. Một lát sau, hắn ra tới. Theo vệ sĩ trong tay tiếp nhận địa phương. Dựa theo thời gian này. Hẳn là Hạ Kiệt ăn điểm tâm. Mang về đồng sự cho tiểu. Đồ ăn vặt, danh sách đều ghi chép lại sao? Ninh Thư hỏi. Ghi chép lại. Tiếp theo chính là dần dần điều tra. Tử vong danh sách ngay tại gia tăng. Kế tiếp rất có thể chính là mình. Đám, công tử ca tâm lý phòng tuyến đã hỏng mất. Vô luận như thế nào đều phải rời chiếc này tử vong du thuyền. Lưu lại chính là, một cái chết, rời đi du thuyền, còn có thể sẽ sống. Những này công tử ca vốn chính là muốn làm gì thì làm người. Các loại làm ầm ĩ, muốn rời khỏi nơi này. Cho thuyền trưởng tạo áp lực. Thuyền trưởng cũng là lười nhác ứng phó những người này. Trực tiếp hỏi. Các. Ngươi còn có ai đều phải rời. Bất quá muốn rời khỏi trước đó. Chúng ta đến ký. Một văn kiện. Là các ngươi cứng rắn muốn rời đi chiếc thuyền này. Nếu như xảy ra chuyện gì. Chúng ta tổng thể không phụ trách. Không thì ta không thể để cho các ngươi rời đi. Đám công tử. Ca hiện tại cũng muốn hỏng mất. Lưu lại là chết, rời đi còn có một chút hy vọng sống. Thuyền trưởng làm một phần văn kiện bày ở trước mặt mọi người. Muốn rời khỏi, người đều ở phía trên ký tên. Nếu như các ngươi ở trên biển xảy ra chuyện gì, chúng ta tổng thể không phụ trách. Thuyền trưởng lấy ra như vậy một phần văn kiện, làm có chút muốn rời khỏi. Người lại có chút thấp thỏm cùng dao động. Nếu như trên thuyền, có phải hay không sẽ được cứu. Ký liền ký. Ta muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Có công tử ca đứng dậy. Đầu tiên tại trên văn kiện loạn xạ ký vào tên của mình. Hiện tại chuẩn bị cho ta thuyền cứu nạn đồ ăn cùng nước ngọt. Muốn nhiều. Chuẩn bị. Hết chương.